Nhất Thế Tích Hoàng, chương 30, cướp tùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí tựa hồ còn muốn lạnh giá hơn băng tuyết ngập trời phía ngoài. Tiêu An Ninh cũng không biết chính mình từ chỗ nào mượn tới lá gan, dựa vào trước mắt không thấy rõ. Nhất thời kích động, nàng đem ngọn roi nắm đến gắt gao, đầu ngón tay khẽ run, nói, bệ hạ quá không nói lý rồi. Cho dù ta nói ra lại có ích gì, bọn họ có lẽ đã sớm thay đổi địa phương. Ngài tội gì để ta cùng với Thái Nhất môn đoạn tuyệt đến qua giữ. Buông tay, Tiêu An Ninh hừ một tiếng, ngoan ngoãn buông tay, nơi lòng bàn tay một mảnh sưng đỏ, bản thân nàng xoa xoa, vẫn núp ở bên trong góc không muốn quay người, trong mắt hiện ra thất vọng âm u, quả nhiên làm đế vương, càng bá đạo rồi. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, khi tiếng gió lần nữa qua tai, nàng lựa chọn che lỗ tai, không thấy rõ chỉ có dựa vào lực tay đi phân rõ. Không nhìn rõ, không nghe thấy thì sẽ không lựa chọn chống cự. Những năm này nàng ở Thái Nhất Môn cũng là phát hiệu lệnh. Phong đường có lúc cũng sẽ không can thiệp sự lựa chọn của nàng. Chỉ có vị trước mắt này, làm cho nàng không cách nào từ chối. Dáng dấp con rùa đen rốt đầu, là đề người bất đắc dĩ nhất. Sau khi Y Thượng Vân thuận tay một roi thì cũng không xuống tay được nữa. Trong lòng âm thầm cáu giận chính mình nhẹ dạ, vẻ mặt trên mặt cô thay đổi, chỉ nói. Qua đây. Tiêu An Ninh mới bị đánh một roi, xoa cánh tay bị đánh, hãy còn lắc đầu, không nói nữa, tiếp tục cuộn ở bên trong thiên địa nhỏ của chính mình. Y Thượng Vân đến gần nàng, lấy xuống hai tay bưng lỗ tai của nàng. Con mắt không thấy rõ, lỗ tai cũng không cần rồi. Câu nói này kinh động đến nàng rồi, thậm chí quên tránh né đi, con người sáng sủa chớp chớp, vừa tựa như thất thần, Y Thượng Vân giải thích nghi hoặc cho nàng. Linh Hồ nói. Con mắt của ngươi sẽ mù, nếu như bỏ đi linh lực, vòng xuyên cắn lại thì sẽ cứ thế biến mất. Lại là phong đường ăn nói linh tinh, chỉ là không nghĩ tới nó vậy mà cùng bệ hạ sống chung hòa bình như vậy, nghĩ đến cũng là vì phong ấn của chính mình, trong lòng lại thấp thỏm lên, nàng lập tức phản bác. Phong đường ăn nói linh tinh, chẳng qua là muốn bệ hạ thay nó giải trừ phong ấn trên người thôi, nó nói bậy, bệ hạ không nên bị nó lừa. Chuyện liên tiếp để Y Thượng Vân lòng sinh mê man, Linh Hồ chính là thánh vật, sẽ không lừa gạt cô, ngược lại là nha đầu trước mắt này chỉ có thể lừa cô, không nói sự thật, cô nói. Trước đó ta chưa từng gặp Linh Hồ, cũng vẫn chưa phong ấn linh lực của nó, tại sao giải trừ cho nó? Tiêu An Ninh nghe vậy kinh hãi, ngửa đầu nhìn đế vương thong dong, hãy còn lắc đầu. Phong đường không giống lời giả, huống chi linh lực nó mất đi là sự thật. Những cái này Linh Hồ từng nói với ta, năm đó huyền hư đại trận so với mộng du vong xuyên mang đến cắn lại càng sâu, 12 tư mệnh có chút chết vào trong tay chấm, còn sót lại gặp phải cắn lại mà chết, Linh Hồ từ bỏ linh lực bảo toàn chính mình, đại tế tư biết được cắn lại vì thế rời khỏi trước, không muốn tham dự việc này. Tiêu An Ninh bùi ngùi, trong lòng cũng không biết tư vị gì, lão hồ ly này, càng che đậy môn nhân nhiều năm như vậy. Nhưng mà nàng cũng không hy vọng phong đường chữa trị kinh mạch cho nàng, nhưng mà những năm này phong đường trợ giúp nàng rất nhiều, nàng chán nản nói. Nếu đã như vậy, vậy liền bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi cái gì? Y Thượng Vân thấy nàng cau mày, hình như có không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên là hy vọng chuyện Linh Hồ chữa trị kinh mạch cho nàng. Tâm thần Tiêu An Ninh bất định, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, nhưng mà có chút an lòng, nói. Phong đường cùng Thái Nhất Môn không quan hệ, bệ hạ không được đem nó coi là hạng già áo túi cơm của Thái Nhất Môn. Có tâm tư quản người khác, chỉ bằng ngẫm lại chính ngươi. Y Thượng Vân liếc nhìn nàng một cái, biết được không thể ở chỗ này đợi lâu, dậy không được, chỉ đành hồi cung trước khi đi nói. Tam điện hạ, ngày mai nếu muốn hối hận, có thể là không còn kịp. Đối mặt lời nhắc nhở tốt bụng như vậy, Tiêu An Ninh chỉ coi như không nghe thấy. Trên cánh tay nóng rát, cũng không tâm tư đi tính toán bệ hạ nói, chỉ nói. Ta biết rồi, dáng dấp dầu muối không vào, càng khiến lòng người căm tức. Y Thượng Vân tức giận đến chán đau đớn, cũng không muốn ở lại nơi này. Khi ra thiên lao, hình bộ thượng thư chờ ở nơi đó, cô phân phó nói. Chấm chỉ cần cơ mật của Thái Nhất Môn, còn lại làm sao làm việc, các ngươi nhìn mà làm. Hình bộ thượng thư chính là mới nhậm chức hơn tháng. Nhận được vụ án hoàng gia vốn là sợ đầu sợ đuôi, không biết tâm ý bệ hạ thế nào, vốn muốn thỉnh giáo với Ôn tướng, nhưng có được bệ hạ dặn dò, trong lòng cũng có chủ trương. Không cần nửa canh giờ, các phủ đệ đều thu được tin tức bệ hạ đích thân đi thiên lao. Mục giả cầm chép rượu nghe vậy cũng muốn đi tham gia chút náo nhiệt, lại nghe nói bệ hạ đem việc này chuyển giao hình bộ, sợ đến hắn lại lui về. Hình bộ là chỗ Ôn Ngọc quản hạt, tuy nói những năm này lại trị trong sạch, có thể không cách bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện. Chiếu theo quy trình làm việc của hình bộ, tất nhiên sẽ dùng hình, thế nhưng đều biết việc năm đó bệ hạ bởi vì nàng mất tích thịnh nộ, có thể thấy rõ địa vị của nàng ở trong lòng bệ hạ, vậy vụ án này kéo dài tới năm sau đều không thể thích đáng giải quyết. Mà trưởng tỷ mấy ngày nay làm như có ý định bức bách bệ hạ mau chóng xử lý việc này, nếu như xử lý không thỏa đáng, tội A Lạc cùng Thái Nhất Môn cấu kết thì vĩnh viễn không xóa đi. Hắn suy tư giây lát, ở sau khi ngày thứ hai tuyết ngừng đi tìm Ôn Tịnh. Chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, lúc đó, Ôn Tịnh ở trong phủ chưa đi tuần doanh, người thiếu niên tâm tư đơn thuần, chờ Ôn Ngọc cùng ra ngoài ở bên trong đình viện đắp một người tuyết cao. Khi nhị điện hạ từ cửa sau vào phủ, người tuyết còn chưa hoàn thiện, hắn thuận tay lượm khối đá đen nhét thành con mắt, giống như vô ý nói. Ôn đại nhân muốn cứu tam điện hạ không? Tay Ôn Tịnh kiếm cành khô dừng lại, cười cho lui hạ nhân trong viện, sốt sắng nói. Làm sao cứu, nhị điện hạ có biện pháp, hình bộ nơi đó là chỗ quản hạt của A Nương ta, dầu đều dội không vào, con ruồi bay không đi, ta từng thăm dò mấy lần, cũng không cách. Mục giả sinh không thể luyến chừng nàng một chút, người này quá thành thật, còn muốn đi cướp tù, cho dù thành công, cũng không ra Bình Dương thành, hắn bất đắc dĩ nói. Ta có cách, đại nhân chắc biết pháp thuật, biết một chút, pháp thuật nhập môn đơn giản, những năm này ta không dám dùng, quá rõ ràng, một chút liền có thể nhìn ra. Nhị điện hạ cười đến híp cả mắt, lại nhìn cửa thư phòng của Ôn tướng, trong lòng đột ngột sinh ra một kế, liền nói cùng Ôn Tịnh. Ta có cách, Ôn đại nhân đêm thăm dò thiên lao, thuận tiện đốt phòng giam chỗ A Lạc kia. Ôn Tịnh gật đầu, nhưng mà trong lòng cũng kỳ quái, vẫn là lựa chọn hỏi hắn. Ngươi muốn thiêu chết tam điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này hỏi đến quá mức ngay thẳng, mục giả nghẹn lời, nói thẳng. Nàng chân dài không biết chạy sao, hai người thương nghị giây lát, Ôn Ngọc từ bên trong thư phòng đi ra, nhìn hai người cùng một người tuyết, trong lòng kỳ quái, mục giả làm việc hoang đường, nhưng đối với phủ đệ trọng thần rất ít sẽ đến, nàng vội bước nhanh đi tới, áy náy nói. Nhị điện hạ tới đây, hạ nhân hồ đồ càng chưa thông báo, là thần không phải. Mục giả xua tay, lượng giải nói, không sao, một chút việc nhỏ, ta trong lúc rảnh rỗi muốn đá cầu, thì hẹn Ôn đại nhân, tổ đội hai người, lúc này phong cảnh tốt đẹp. Ngày tuyết đá cầu, phong cảnh tốt đẹp, những chữ này chui vào trong tai Ôn Ngọc, làm cho nàng khá là kinh ngạc, nhưng mà người này là nhị điện hạ, nàng cũng là thư thái rồi, nhìn về phía Ôn Tịnh, nói. Chọn chút con cháu thế tử, không được chọn trong doanh trại. Trong doanh trại quá nửa là quân nhân, cùng quý tộc đá cầu, chỉ sợ gò bó, cũng không tiện bắt bí đúng mực, không bằng tìm chút hoàng thân quốc thích, như vậy Ôn Tịnh ở trong đó cũng không có vẻ đột ngột. Ôn Ngọc cũng chưa hỏi nhiều, tiễn mục giả ra ngoài, chính mình hồi phủ nha. Một chuyện đá cầu, cũng vô cùng đơn giản, mục giả ra tay cực kỳ hào phóng, đặt cược rồi, con cháu thế gia chưa vào làm quan đều nhảy nhót đi tham gia, coi như thua rồi, ở trước mặt hoàng thất lộ diện cũng hữu ích lớn. Trên sân bãi trong cung đều là bóng dáng đá cầu. Y Thượng Vân có ngày từng đi ngang qua, thấy được đám bóng người phấn chấn kia, vô cớ nhớ tới Tiêu An Ninh, ở trên người nàng thì nhìn không thấy khí tức tuổi trẻ sức sống, tự tin đoan trang, ở sau khi bị nhìn thấu thân phận, thỉnh thoảng cười một cái, ý cười như vậy mang theo phù phiếm, không đạt đến đáy mắt. Cô đang nghĩ, nàng đến cùng muốn cái gì, ngoại trừ Thái Nhất Môn ra, trong lòng nàng còn có người mẫu thân này không? Có lẽ Tịch Xanh đối với nàng thật sự rất quan trọng. Cô dừng chân quan sát, thiếu niên đều dừng lại thân hình, xa xa hành lễ, cô làm như thấy được bóng dáng của Ôn Tịnh, cũng là người hoạt bát hiếu động, còn trẻ nên như vậy, cô nói một tiếng đứng lên, thì quay người rời khỏi. Sau khi vào đêm, trong cung rất yên tĩnh, mục giả đợi chốc lát liền rời đi, mấy ngày nay làm như đã có kinh nghiệm, cũng không tranh luận cùng bệ hạ. Bất quá hắn luôn đề cập việc đại tỷ nên lập gia đình, nghĩ đến chờ sau khi Mục Tương Chỉ hết hôn, hắn liền có thể rời khỏi Hoàng Thành, về đất phong tự tại. Hắn không đề cập A Lạc, trong lòng Y Thượng Vân sinh kinh ngạc, nhưng mà đều là đứa trẻ, yêu thích làm ầm ĩ, cô cũng không suy nghĩ nhiều, thì thả người xuất cung, chính mình phê duyệt tấu chương. Không lâu lắm, Tiêu Nhiên thống lĩnh thần sách quân liền vội vàng vào điện, nói. Người Thái Nhất Môn đi thiên lao, chuyện đột nhiên xảy ra, thần chưa kịp chuẩn bị. Đem người mang đi rồi, Y Thượng Vân đứng lên, trong con ngươi mang lửa, khi muốn khiển trách hắn vô dụng, thống lĩnh thần sách quân lắc đầu, trả lời. Không giống cứu người, làm như muốn giết người, sau khi bị thần phát hiện, đốt thiên lao, nhưng sau đó lại có người đột kích, dẫn Tam Điện Hạ đi rồi. Tiêu Nhiên làm như đang giải thích, trước sau hai nhóm người đi tới thiên lao, bọn họ chỉ chặn lại đám người đầu tiên, ở khi buông lỏng bị người tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Y Thượng Vân không muốn tiếp tục nghe hắn giải thích, chính mình đi thiên lao kiểm tra, ở khi bước vào thiên lao, Mục Dạ nhảy qua, suýt nữa đụng vào cô, người sau chột dạ, liền lùi lại vài bước, trên mặt cô Y nóng ruột, đập vào mi mắt, để Y Thượng Vân chẳng muốn gian dậy. Chỉ sai người bảo vệ thiên lao, không cho phép bất cứ người nào tiến vào. Mục Dạ đạp một chút đi qua, hy vọng có thể nhìn thấy A Lạc, nhưng chân chính vào thiên lao, mới biết người không thấy rồi. Trong lòng buồn bực giây lát, hắn cùng với Ôn Tịnh đã nói chỉ phóng hỏa, không cướp người, còn nữa dựa vào bản lĩnh của Ôn Tịnh, nhất định không thể dẫn người đi. Hắn đem ánh mắt ngờ vực rơi vào trên người mẫu thân, không cần mặt mũi đến gần, hỏi. Mẫu thân, ngài đón A Lạc vào cung rồi hả? Không nói liền thôi, vừa hỏi cái này, trong lòng Y Thượng Vân càng bất an, thần sắc trên mặt lãnh đạm. Chưa từng, chỉ là ngươi có thể tham dự trong đó rồi. Quả nhiên, thăm dò chút, dễ dàng bị người hoài nghi, Mục Dạ vội vàng lắc đầu, nóng lòng rửa sạch hiểm nghi của chính mình. Ta cũng không có gan này ở trước mặt ngài giở trò bịp bợm. Cha tìm hồi lâu không có kết quả, đế vương kiên trì đã tiêu hao hết. Cô hơi đóng lại con ngươi, trong lòng rất là căm tức, dặn dò hai bên. Tam Điện Hạ bị thương nặng vào cung rồi, còn về những chuyện khác, cha. Mục Dạ thấy cô vẻ mặt ngưng trệ, âm thầm ngờ vực người thật sự chắc bị cướp đi rồi. Chỉ là trước mắt không thể tùy tiện đi hỏi Ôn Tịnh, dễ dàng bị đế vương phát hiện, chờ sau khi hết chuyện hắn mới về phủ. Ngày mai vẫn cứ lâm chiều. Sau chiều, Mục Dạ tìm cơ hội đem Ôn Tịnh đưa vào chỗ yên lặng. Vội la lên. Người đem A Lạc mang đi nơi nào? Đã nói phóng hỏa không cướp người đi. Ngươi làm sao tùy tiện đem người mang đi? Ôn Tịnh sau khi trở về cũng là một đêm chưa ngủ. Tâm tư bất định, đột nhiên bị người chất vấn. Nàng cũng tích chữ nghi hoặc hỏi ngược lại. Ta chưa dẫn người đi. Tiêu Nhiên ở nơi đó, một mình ta chạy trốn khó khăn. Làm sao dẫn nàng đi? Không phải là bị bệ hạ đưa vào cung rồi sao? Nghe được trả lời chắc chắn, trong lòng Mục Dạ lạnh đến triệt để, hắn làm cái giá cho người khác, chỉ sợ là thật sự người Thái Nhất Môn động thủ, chỉ là ngày ấy đại tế tư hận không thể dế. Tề Trác A Lạc, nếu như rơi vào trong tay nàng, chỉ sợ thật sự lành ít dữ nhiều. Không kịp suy nghĩ, chỉ đành đi ngoài cung phái người bí mật tìm kiếm. Sau tuyết, trời đất một màu, mênh mông mờ mịt. Chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, Phù Vân cầm kiếm tựa ở dưới hành lang. Nhìn tuyết trắng qua gối bên trong đình viện, màu ngươi sâu thẳm, phi như ở một bên thao thao bất tuyệt, ồn ào là có phải đem tuyết rơi bên trong đình viện loại trừ không? Bình Dương Thành tạm thời không ra được, sân nhỏ này là bọn hắn tạm thời cư trú, nếu như quá mức hoang vu, nhìn cũng khó chịu. Hàn Vũ trong phòng đồng dạng vẻ mặt khó coi, Tiêu An Ninh tựa ở nơi đó, mơ u bàn tay phải bị lửa mạnh thiêu đốt, bỏng càng đặc biệt rõ ràng, không thấy rõ da thịt trắng nõn ban đầu. Hàn Vũ bôi thuốc cho nàng, phủ lên băng gạc, dặn dò. Thiếu tư mệnh mấy ngày nay chỉ sợ tay phải không cách nào dùng rồi, có việc dặn dò phi nhứ. Bọn họ đều bận rộn một đêm, trên vẻ mặt còn thấy mừng rỡ, để trong lòng Tiêu An Ninh chua chát, bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi đây là tự chui đầu vào lưới, chủ đế sẽ không mặc ta ở bên ngoài như vậy, chắc chắn phái người tìm kiếm, Hàn tiên sinh nên biết thân phận của ta. Tội gì chấp nhất như vậy? Nàng ngồi thẳng người, như cây trúc đứng thẳng, mặt mày mặc dù thấy uể oải, chưa thấy vẻ suy sụp. Hàn Vũ sau khi nhìn, trong lòng cũng vẫn còn buồn rầu. Nếu bàn về trước đây, bọn họ chắc chắn ra Bình Dương Thành, chỉ là hiện tại trong cơ thể thiếu tư mệnh linh lực bị phong, người bình thường tránh thoát lùng bắt của thần sách quân, không phải chuyện dễ. Nhưng mà họ không muốn từ bỏ, Hàn Vũ trấn an nói. Đại tế tư làm việc, chúng ta đã biết, nàng mang Mạc Cửu Diên về, nhưng mà nàng ta bị thương nặng, mấy ngày không thể vận dụng linh lực, mà bên trong 12 tư mệnh không muốn phục nàng, ta liền mang theo Phủ Vân Phi Nhứ đến rồi, thiếu tư mệnh nên trở về Thái Nhất Môn, chớ để nỗ lực của thiếu tư mệnh tịch xanh nước chảy về biển đông. Đối với tình trạng trước mắt, Tiêu An Ninh đã mất tự tin. Tính tình của nàng thô bạo, các ngươi không phục, nàng có thể giết hết 12 tư mệnh. Lập lại lần nữa, nàng là đại tế tư nhất môn, lại vào thái nhất cảnh, Chu Đế cũng không thể làm sao, các ngươi lại sao có thể cãi lời. Trước đây không có đại tế tư, nàng đều không cách nào làm, hiện tại, tất nhiên là lại vô năng rồi. Hàn Vũ chứng kiến đứa bé này lớn lên, chưa bao giờ thấy nàng ủ rũ như vậy, trước mắt thấy nàng không hề có ý chí chiến đấu như vậy, trong lòng cũng là đau lòng, nói. Ta thử đem phong ấn linh lực trong cơ thể ngươi giải trừ, trước tiên ra Bình Dương Thành, Nam Việt nơi đó đã bị đại tế tư khống chế, chúng ta đi Tây Sở trước, việc này không vội vàng được. Tiêu An Ninh nhìn băng gạc nơi mờ u bàn tay, đau đớn trên người vẫn còn quấy phá, ra ngoài cũng tốt, đỡ phải bị người hình bộ ngày ngày nhìn chằm chằm, quấy rầy nàng, nhắm mắt làm ngơ, nàng cay đắng cười nói. Nếu ta ra ngoài rồi, chỉ sợ trở về không được. Hàn tiên sinh thật sự lựa chọn thay ta rồi, Chu Đế chỉ sợ hận ta tận xương rồi. Hàn Vũ biết được hàm ý trong lời nói của nàng, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, vào Thái Nhất Môn thì không nên nhắc mãi những chuyện khác, nàng cười nói. Thiếu tư mệnh hẳn là còn nhớ nhung thân phận Tam Điện Hạ Bắc Chu sao? Chu Đế dường như thâm trầm, nếu niệm tình ngươi một chút, cũng sẽ không đưa vào lao tù hình bộ, ngài lại không có linh lực hộ thân. Dường như người bình thường, hình phạt hình bộ là tàn khốc nổi danh, nếu ta không thừa dịp loạn mang ngài ra ngoài, chỉ sợ ngài sớm muộn mạng nhỏ bỏ vào nơi đó. Những câu nói này hình như nghe chán rồi, Tiêu An Ninh xoa xoa bờ vai của chính mình, cũng không tệ như Hàn tiên sinh nói như vậy, hình bộ cũng không dám làm gì nàng, tiếng sấm mưa to chút ít, nghiêm trọng nhất không gì bằng một roi kia mà thôi, mấy ngày qua cũng không giảm sưng, nàng xúc động nói. Hàn tiên sinh hình như không lo lắng ta sẽ tiết lộ chỗ ẩn thân của các ngươi. Nếu ngài nói rồi còn có thể ở lại hình bộ sao? Hàn Vũ đỡ nàng nằm xuống, di chuyển xong góc chăn, nhìn thấy nụ cười khóe môi của nàng, không khỏi hỏi. Thiếu tư mệnh đang cười cái gì? Ta đang cười, nếu như Chu Đế biết ta chạy trốn rồi, khẳng định tức giận đến lật tung cả tòa Bình Dương Thành, nàng càng tức giận, ta thì càng cảm thấy vui sướng. Hết chương 30, cách chương.